huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 26, thanh y kiếm khách Diệp Thanh Y. Tranh, thanh y kiếm khách tay trái nâng kiếm, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy trong vỏ kiếm cây kiếm kia lộ ra dài hơn một tấc thân kiếm, tràn ngập kim quang, kiếm quang nhẹ nhàng rung động, phát sinh thanh thúy tiếng kiếm reo. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí vọt lên, huyễn lệ kiếm quang dường như khổng tước khai bình một dạng sán lạn, kéo dài vài dặm. Những cái này giận dữ ma soái cấp huyết ma mới vừa tế ra bản thân thần thông vẫn không có thể bộc phát ra đi, liền thấy từng đạo kiếm khí hạ xuống, nửa không bên trong huyết khí như mưa liên miên xuống, thậm chí liền thần hồn của bọn hắn đều ở đây rực rỡ kiếm quang bên trong ầm ầm như diệt toái. Thanh y kiếm khách thu hồi ngón cái, kiếm quang quay lại, kiếm khí đầy trời nhất thời biến mất, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Một kích, hơn 10 con ma soái cấp huyết ma, dĩ nhiên hết thảy bị chém, chết không còn một mảnh. Bực này kiếm khí, Tiêu Phàm nhìn hoa mắt thần mê, lẩm bẩm nói, cái này, chính là thế giới này người đại thần thông sao? Kiếm quang kéo dài một số dặm xa, thu phát tự nhiên, liền ma soái cấp huyết ma bực này tồn tại, cũng không đỡ nổi cái kia một luồng kiếm khí, khiến cho người sợ hãi. Cái này người nọ là thanh y kiếm khách Diệp Thanh Y. Có người la thất thanh nói, nhưng là vạn tộc phong vân bảng bên trong bài danh đệ 1233 tên thanh y kiếm khách Diệp Thanh Y. Có người theo bản năng trở lại đến, không sai, cần phải là hắn. Quần áo thanh y, cầm trong tay thanh nguyệt kiếm, kiếm quang như nước, liên miên bất tuyệt. Hắn chính là Diệp Thanh Y. Có người vẻ mặt tôn sùng nói, có người nói, hắn là thiên tứ chi thể huyền linh kiếm thể, tu vi không trường sinh cảnh, là có thể lực chiến trường sinh cự đầu. Có người sợ hãi nói, tương truyền, người này nghiện kiếm như mạng, độc lai độc vãng, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chính là chuyện thường, lần này chúng ta được cứu rồi. Có người vẻ mặt hưng phấn, nghe được mọi người nghị luận, Tiêu Phàm trong lòng phiên giang đảo hải một dạng, cái này chính là thiên tài thần thông cảnh uy năng sao? Đúng lúc này, thiên không trong Diệp Thanh Y thuận tay rạch một cái, tựa như cắt cái gì bích chướng một dạng, thản nhiên nói, này trận pháp truyền tống đã khôi phục, các ngươi mau mau rời đi. Hắn có thể cảm giác được, tại nơi kiếm phong tiên cung bên trong, tồn tại một nhân vật mạnh mẽ, một hồi ác chiến là không thiếu được, một phần vạn lan đến gần những thứ này đồng tộc ngược lại không đẹp. Mọi người không khỏi cảm kích hành lễ, sau đó, dồn dập bóp nát truyền tống lệnh bài, bạch quang thiểm thước gian, thân hình dồn dập biến mất ở nơi đây, mà Tiêu Phàm bất vi sở động, ngược lại chiến ý ngang nhiên. Gắt gao nhìn chằm chằm những cái này ma tướng cấp huyết ma, cùng với cái kia hơn 10 có đủ ma soái cấp huyết ma thi thể. Ngươi vì sao không đi? Diệp Thanh Y liếc Tiêu Phàm liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm không nói, cầm trong tay trường đao, thân hình như lưu quang một dạng, lao thẳng về phía đám kia huyết ma. Diệp Thanh Y lắc đầu, không để ý tới nữa Tiêu Phàm, lăng không mà đi, trực tiếp bay về phía kiếm phong. Oanh, ở Tiêu Phàm sở hữu 1000 thất liệt mã chi lực lúc, chảm sát những thứ này ma tướng cấp huyết ma, chính là như giống như ăn cháo, mà nay hắn ước chừng sở hữu 5500 thất liệt mã chi lực. Giết chóc càng là nhẹ nhàng như thường, chém ra một đao, kình phong gào thét, không khí bên trong bộc phát liên tiếp tiếng nổ vang, đao mang dài đến mấy chục thước, thanh thế kinh người, ở nơi này rực rỡ đao mang phía dưới, bất kỳ cái gì huyết ma chống lại đều là phí công. đột nhiên bị cắt kim loại. Huyết vụ phóng lên cao, nhất lực hàng thập hội. Vẻn vẹn chỉ là một đao, mấy trăm huyết ma chính là hóa thành dưới đao hồn. Huyết dịch hội tụ thành sông, luyện hóa, hết thảy đều luyện hóa. Tiêu Phàm cuồng vận thôn thiên ma công, đều luyện hóa, lực lượng lại đang không ngừng kéo lên. 5.800 thất liệt mã chi lực, 6.300 thất liệt mã chi lực, 7.100 thất liệt mã chi lực, 7.800 thất liệt mã chi lực, 8.500 thất liệt mã chi lực, 9.300 thất liệt mã chi lực, 9.900 thất liệt mã chi lực. Theo cuối cùng một con huyết ma ngã xuống, Tiêu Phàm ước chừng có 1.000.000 thất liệt mã chi lực. Trong lúc giở tay nhấc chân có mạc đại thần lực, rốt cục viên mãn, ước chừng 1.000.000 thất liệt mã chi lực. Bây giờ ta tùy thời có thể vào linh động cảnh. Tiêu Phàm cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Đúng lúc này, hư không một hồi rung động. Tiêu Phàm nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tòa kia một mạch vào mây trời kiếm phong trước. Ma khí bắt đầu khởi động. Dường như khí lưu vậy sơ sẩy quay lại. Phiêu đãng không ngớt. Mơ hồ có thể chứng kiến một nói hắc ảnh đứng ở ma khí bên trong. Dưới chân trào đi lại vô tận huyết dịch. Tựa như phóng lên cao suối phun một dạng. Đáng trách, đáng trách, đáng trách ở đâu? Chúng ta ở chỗ này bị nuôi dưỡng ức hiếp mấy trăm năm. Vì nhân tộc chi đá thử đao. Hôm nay cuối cùng có hy vọng thoát khốn. Vì sao lại huyễn diệt? Thương thiên bất công, thương thiên bất công a! Ta hằng tát không phục, ta hằng tát không phục a! Thanh âm thê lương dường như quỷ khóc sói chu một dạng. Ở toàn bộ đệ thất núi quanh quẩn dựng lên. Phát tiết lòng hắn đầu chi hậm hực. Cái này nói hắc ảnh không phải hằng tát ma vương còn có thể là ai? Lăng không mà đi Diệp Thanh Y dừng bước lại. Thản nhiên nói, trên đời này chưa từng có quá công bình chân chính. Muốn trách, liền trách sinh sai rồi chủng tộc a. Hằng tát ma vương phát sinh một hồi cười khằng khặc quái dị tiếng. Kiệt kiệt, hôm nay thoát khốn vô vọng, chính là chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. P.S. Giải thích một chút, tiền văn bất diệt thiên công bị vô số người nhổ nước bọt. Hiện tại đã thay đổi đổi thành thôn thiên ma công, về sau cũng lấy thôn thiên ma công là chủ, một chương này làm bồi thường. Ngày hôm nay liền bốn tốt hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.